and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 294, Long Thần Chi Chảo, Khôi Phục Thanh Xuân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Sở Dài thấy Lam Hiên Vũ hướng phía chính mình giơ lên tay phải. Nàng cái kia tay phải, tay cầm chậm rãi biến hóa, biến thành vuốt rồng bộ dáng, bảy màu lân phiến bao trùm trên nó. Ngay sau đó, thất thải phía trên lại điểm hai màu, hóa thành cửu thải. Cái kia biến thành cửu thải long chảo, trong nháy mắt hướng phía phương hướng của mình đánh ra tới. Một đạo có chút hư ảo cửu thải chảo ảnh trong nháy mắt bay hướng mình. Trương Sở Dài chẳng qua là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không có động. Nàng cái gì đại tràng diện chưa thấy qua, nàng có thể cảm giác được, một chảo này là thiện ý, cũng không là muốn công kích mình. Huống chi, vô luận là nàng cỡ nào gần đất xa trời, dùng tu vi của nàng, chỉ cần có một hơi tại, cũng không phải Lam Hiên Vũ này thần cấp độ chỗ có thể tổn thương đó a. Mà khi một chảo này cầm ra về sau, Lam Hiên Vũ lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Người cũng chậm chậm mềm ngã xuống. Chung quanh thiên dưỡng tinh thạch bên trong sinh mệnh năng lượng, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn rót vào lấy. Mà lĩnh vực cũng theo đó gián đoạn. Nương theo lấy lĩnh vực gián đoạn, mặt khác ba đầu lão long cũng là dồn dập hồi tỉnh lại. Bọn hắn đều đã hoàn thành huyết mạch thuế biến. Lĩnh vực đình chỉ, tự nhiên cũng là tỉnh. Bọn hắn đầu tiên là theo bản năng nhìn về phía ngã trên mặt đất Lam Hiên Vũ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một tiếng áp chế không nổi to rõ long ngâm đột nhiên bạo phát. Cái kia tiếng long ngâm bên trong tràn ngập không có gì sánh kịp phấn khởi, càng mang theo vô tận uy nghiêm, còn có mãnh liệt vui sướng. To rõ long ngâm trong nháy mắt liền trở nên bén nhọn, cho dù là dùng hậu đỉnh trung ba vị mạnh mẽ, lúc này cũng không nhịn được vì đó biến sắc, đồng thời hướng phía long ngâm phương hướng nhìn lại. Tại trong tầm mắt của bọn họ, Trương Sở Dài già nua thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, một tầng ánh sáng chín màu vần quanh tại nàng chung quanh thân thể, phi tốc hướng trong cơ thể nàng hội tụ mà đi. Ba nàng cái kia nguyên bản sớm đã khô quắt thân thể, đều là tựa như khí thổi đồng dạng cấp tốc bành trướng, máu thịt dần dần đầy đặn, liền khô héo tóc dài đều một lần nữa tỏa sáng sáng bóng. Huyết mạch trong người khí tức càng là bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Nguyên bản ảm đạm màu đỏ long lực hào quang bỗng nhiên trở nên sáng lên. Mỗi nhất điểm hồng mang đều trở nên vô cùng sáng chói chói mắt. Kinh khủng long uy nở rộ, ở sau lưng nàng, mơ hồ có một đầu to lớn hồng long bóng mờ lấp lánh. Ba đầu lão long trợn mắt hốc mồm nhìn xem, già nua vô cùng Trương Sở Dài đang ở một chút trở nên tuổi trẻ dâng lên. Đây là mắt thường có thể thấy biến hóa a. Cơ hồ chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp, cái kia đã từng long tộc đệ nhất mỹ nữ, thần hỏa long kỵ sĩ, thiên long thứ tọa, lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Màu lửa đỏ đại ba lãng tóc dài ở sau ót rủ xuống, da thịt trắng nõn, anh tuấn mũi, xúc động lòng người màu hồng phấn mắt rồng. Da thịt trắng nõn, đầy đặn dáng người, không có gì sánh kịp dung nhan tuyệt mỹ, tựa như một đóa nở rộ hỏa lam hoa, ngạo nghễ nở rộ. Trong chốc lát, ba vị lão long tầm mắt đều đã ngây dại, thậm chí là nước mắt tuôn đầy mặt. Tào Nhất Bạc ngơ ngác nhìn bên người nàng, lẩm bẩm tự nhủ, trở về, trở về, trở về a. Thần hỏa long kỵ sĩ, chúng ta thần hỏa long kỵ sĩ trở về. Chúng ta long tộc đệ nhất mỹ nữ trở về. Một bên khác Quách Tử Phong sớm đã lệ rơi đầy mặt, miệng mở rộng, trong miệng phát ra hí mà thanh âm, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Hậu đỉnh chung so với bọn hắn hơi muốn khá hơn một chút. Nhưng nhìn lấy cái kia xúc động lòng người thân thể mềm mại, sao lại không phải hoa mắt thần mê. Tại bọn hắn niên đại đó, Trương Sở Dài tuyệt đối là hết thảy long tộc trong lòng nữ thần, không có cái thứ hai. Niên đại đó, thậm chí khả năng có người không nhớ rõ thiên long thủ tọa là ai, nhưng lại tuyệt sẽ không có người quên thần hỏa long kỵ sĩ. Hậu đỉnh trung âm thanh run rẩy lấy nói, gặp qua thứ tọa. Mà giờ này khắc này, cảm thụ sâu nhất, vẫn là Trương Sở Dài chính mình a. Làm cái kia cửu thải trào ảnh rơi ở trên người nàng thời điểm, nàng chỉ cảm giác mình thân thể tựa như là bị dội cho một muỗng lăn dầu. Huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung, bạo phát ra không có gì sánh kịp huyết mạch khí tức. Sau đó thân thể của nàng liền không bị khống chế bắt đầu phát sinh biến hóa, hết thảy tất cả, phảng phất đều lại trở về tới đã từng lúc tuổi còn trẻ cảnh tượng, về tới đã từng rực rỡ. Nàng ngơ ngác nhìn chính mình cái kia thon dài trắng nõn hai tay, xem cổ tay chỗ mềm mại da thịt. Lại chạm đến hướng khuôn mặt của mình, kéo qua chính mình cái kia lập lòe hào quang tóc dài. Nước mắt, không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Trở về, đều trở về a. Chính mình lại lần nữa có được thanh xuân. Trong cơ thể huyết dịch, vẫn tại sôi trào, nàng cái kia vốn chỉ là hơi khôi phục một chút sức sống cùng sinh cơ nội tạng, liền là tại dạng này sôi trào bên trong bay nhanh chữa trị, biến hóa. Sinh mệnh lực càng là bằng tốc độ kinh người tăng lên. Trong không khí thiên dưỡng tinh thạch ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, cũng tại bị nàng cấp tốc hấp thu. Nàng ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà lại có thể hấp thu này đã từng vô cùng quen thuộc sinh mệnh khí tức. Loại cảm giác này, là bực nào mỹ hảo a. Này đã không còn là thuế biến, mà là một loại trùng sinh cảm giác. Mà đúng lúc này, trong cơ thể nàng một màn kia cửu thải sắc, bắt đầu lặng yên không tiếng động rút đi. Đối sinh mệnh năng lượng hấp thu cũng theo đó bắt đầu trở nên làm nhạt xuống tới, không lại có thể kéo dài hấp thu. Nhưng đã biến hóa huyết mạch tràn ngập sinh mệnh năng lượng, nhưng như cũ còn duy trì nguyên trạng. Cũng không vững chắc, nhưng ít ra tạm thời sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nàng vội vàng lại sờ sờ hai má của mình, như trước vẫn là mềm mại mà tràn ngập co giãn, như trước vẫn là tuổi trẻ trạng thái. Phản lão hoàn đồng, còn có cái gì so này càng khiến người ta kích động sự tình đâu. Trong lúc nhất thời, Trương Sở Giai nội tâm ngũ vị tạp trần. Nguyên bản sớm đã chết tịch tâm, cơ hồ là trong nháy mắt liền lại sống lại. Thứ tọa, ngươi cảm giác thế nào? Này, đây là tạm thời, vẫn là... Hậu đỉnh trung thanh âm có chút run rẩy. Mặc dù hắn không thấy Lam Hiên Vũ là làm được bằng cách nào, nhưng cũng hiểu rõ này nhất định là cùng Lam Hiên Vũ có liên quan. Hắn mặc dù không có dung nhan tuyệt thế, thế nhưng, nếu như có thể khôi phục tuổi trẻ, khôi phục sức sống, như thế nào lại không muốn chứ? Trương Sở Giai chần chờ một chút, yên lặng cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa, sau một lát, nàng than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt vui sướng cùng phấn khởi làm giảm bớt mấy phần. Đây cũng là tạm thời, là một cỗ cực kỳ cao tầng thứ long lực giúp ta tạm thời kích phát huyết mạch hoạt tính. Đại khái có thể duy trì thời gian một năm. Một năm về sau, sẽ một lần nữa đánh về nguyên hình. Bất quá, trong một năm, sinh mệnh lực của ta hẳn là sẽ không trôi qua. Có khả năng có được trước kia trạng thái đỉnh phong. Tiểu hầu. Ta hiện tại hoàn toàn có khả năng khẳng định. Suy đoán của các ngươi là chính xác. Đứa bé này là thật sự có cơ hội đi đến cái kia đã từng chúng ta chỗ hướng tới cấp độ. Nàng. Giúp ta tạm thời đạt tới cái trạng thái này. Huyết mạch cấp độ cao. Thậm chí để cho ta có thể mơ hồ nhìn thấy cấp bậc kia thế giới a. A, ta trước xem tình huống của nàng. Bóng mờ lóe lên, Trương Sở Giai liền đã đến Lam Hiên Vũ bên người, đem nàng bế lên. Lúc này Lam Hiên Vũ, cho cảm giác của nàng là đặc biệt suy yếu, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn giống như. Phảng phất tự thân tất cả tinh hoa đều đã trôi qua hầu như không còn. Trương Sở Giai lông mày cau lại. Ngưng tụ long lực hướng Lam Hiên Vũ trong cơ thể rót vào mà đi. Kích thích nàng thân thể. Đồng thời dẫn dắt đến chung quanh thiên dưỡng tinh thạch sinh mệnh năng lượng cuồn cuộn không dứt rót vào trong cơ thể nàng. Sau một lát, Lam Hiên Vũ chậm rãi tỉnh lại tới, nhìn xem trước mặt dung nhan tuyệt mỹ, cảm thụ được đối phương cái kia ấm áp ôm ấp cùng vĩ ngạn lòng dạ. Nàng không khỏi mặt đỏ lên. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Làm Lam Hiên Vũ hỏi ra ba chữ này thời điểm, Trương Sở Giai không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó tuyệt mỹ trên khuôn mặt không tự chủ nhộn nhạo lên một vệt đáng yêu mỉm cười. Ta là Trương Sở Giai. Lam Hiên Vũ sợ hãi cả kinh. Hắn là thật giật mình. Lúc trước hắn tại thời khắc cuối cùng thả đại chiêu. Liền là thông qua chính mình cửu thải cánh tay phải. Đem một cỗ càng thêm thuần túy long thần chi lực rót vào Trương Sở Giai trong cơ thể. Trương Sở Giai tình huống hắn cảm thụ thời gian lâu như vậy. Rất rõ ràng. Trừ phi là chính hắn thật thành tựu long thần. Dùng thần vị cùng tiên linh chi khí tới tứ nhuần. Bằng không mà nói. Như thế nào đi nữa tăng lên cũng chỉ có thể là tạm hoãn nàng suy vong mà thôi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hiệu quả thế mà sẽ tốt như thế. Hắn thậm chí hơi nghi hoặc một chút, chính mình không phải là thật nắm vị này cho cứu về rồi nhường long tộc nhiều một vị đỉnh cấp cường giả a. Tờ. Trương lão. Lam Hiên Vũ có chút không xác định kinh nghi nói. Là ta. Trương Sở Giai vịn hắn ngồi dậy, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Tinh màu đỏ long lân theo trong cơ thể dùng ra, hóa đi nguyên bản quần áo, một thân tinh màu đỏ thần long giáp tùy theo xuất hiện, bao trùm toàn thân. Tôn lên nàng tuyệt mỹ dung nhan, tăng thêm phong thái. Thân thể của ngươi thiệt hư lợi hại, có thể hay không nói cho ta biết, vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi rót vào cho ta cỗ lực lượng kia vô cùng đặc thù, để cho ta vậy mà khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, mặc dù chỉ có thể duy trì một năm, nhưng với ta mà nói, này không khác tân sinh. Trong vòng 5 năm, cũng lại không già yếu tới chết nguy hiểm. Lam Hiên Vũ nói, đó là của ta sinh mệnh bản nguyên lực lượng, là ta tại trong quá trình tu luyện. Trong cơ thể dần dần sản sinh ra một cỗ lực lượng. Ta liền nghĩ có thể đủ nhiều bang các vị tiền bối một chút. Chẳng qua là lực lượng của ta còn quá yếu ớt. Cuối cùng chỉ có thể thi triển một lần. Liền đã tiêu hao vô cùng lợi hại. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại nhường ngài. Hắn không thể không thừa nhận. Trước mắt vị này bị đã từng xưng là long tộc đệ nhất mỹ nữ tồn tại thật chính là rất đẹp. So với Tú Tú, thiếu đi mấy phần phong thái lại nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Lúc này, mặt khác Tam Lão Long đều đã xem ngây người. Trương Sở Giai, Tuyệt Mỹ bọn hắn đều đã từng thấy qua, lúc này gặp lại, trong lòng rung động cùng cảm khái không lời nào có thể diễn tả được. Mà lúc này nàng cùng với Lam Hiên Vũ, suy yếu bên trong Lam Hiên Vũ ta thấy mà yêu, dung nhan tuyệt mỹ, không chỉ không kém hơn Trương Sở Giai, thậm chí còn hơn. Đây quả thực là nhị mỹ tranh nhau phát sáng, tốt một bức tuyệt mỹ bức tranh. Trương Sở Giai như có điều suy nghĩ nói, ngươi đi về nghỉ trước, hôm nay sự tình không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên. Vâng, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, đứng người lên, lần nữa hướng vài vị lão long hành lễ về sau, mới chậm rãi rời đi. Đưa mắt nhìn nàng rời đi bóng lưng, Trương Sở Giai nhìn lại mình một chút thân thể, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ta, lại trở về. Đúng vậy a, chúng ta thần hỏa long kỵ sĩ lại trở về. Hậu đỉnh trung thanh âm đều có chút run rẩy. Bản ý của hắn cũng chỉ là nhường này hàng vị có thể đủ nhiều sống mấy năm. Bọn hắn thế hệ này liền thừa 4 người bọn họ. Lại không nghĩ rằng, đúng là chứng kiến kỳ tích. Trương Sở Giai gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. 5.000 năm lâu đời tuế nguyệt, nàng từng có qua vô số rực rỡ, càng là đứng tại toàn bộ Long Mã tinh hệ đỉnh cao nhất vị trí. Nhưng lúc này nhưng như cũ có chút khó mà khống chế cảm xúc. Thật không nghĩ tới, tại đứa nhỏ này trên thân, chúng ta thấy được chân chính hy vọng. Ta cảm thấy, nàng là thật có khả năng đại lực bồi dưỡng. Hiện tại nàng vừa mới vừa thành tựu thần cấp, liền đã đối với chúng ta có to lớn như vậy trợ giúp. Dựa theo trước đó hiểu rõ, nàng tại thành thần trước đó, cùng thành thần về sau, huyết mạch có cực lớn tiến hóa. Như vậy, nàng mỗi một lần tăng lên, huyết mạch cũng đều tất nhiên sẽ có tương ứng tăng lên. Lại dùng huyết mạch để kích thích máu của chúng ta mạch, hiệu quả đều sẽ có tăng cường. Tào Nhất Bạc trầm giọng nói ra. Lúc này Quách Tử Phong cũng không nói hoài tới cùng hắn đấu võ mồm, hiếm thấy gật đầu, tán đồng nói, không sai, đúng là như thế. Nếu là như vậy, chúng ta nói không chừng thật có hy vọng sống sót. Trước đó nàng không phải cùng Giang Vĩ Cường có 10 năm ước hẹn sao? Trong vòng 10 năm nàng muốn có thể trở thành chân chính long kỵ sĩ, vậy chúng ta liền thật có cơ hội. Mà lại, nàng này tiềm năng, thiên phú, tuyệt đối là long tộc từ trước tới nay mạnh nhất. Chúng ta có hy vọng, mặc dù không biết có thể chờ hay không đạt được, nhưng hy vọng thứ này mới là chúng ta sống tiếp động lực. Trương Sở Giai nhẹ gật đầu, nói, nàng vừa mới cái này bản nguyên thả ra thời điểm, cảm thụ của ta sâu nhất, thật vô cùng giống long giới bên trong câu kia long tộc chi vương hài cốt khí tức. Mấu chốt là không gạt bỏ ta. Hơn nữa còn bang huyết mạch của ta trong nháy mắt sôi trào một thoáng, hoàn thành 2 lần thuế biến. Ta có khả năng khẳng định, nàng sẽ không nhận long tộc chi vương hài cốt gạt bỏ, trước đó truyền ra tin tức đến cùng có đúng hay không xác thực. Hậu đỉnh trung nói, là long kỵ sĩ truyền tới, sẽ không có vấn đề. Bất quá, còn có một loại khả năng. Trương Sở Giai trong lòng hơi động. Ngươi nói là, vương không thấy vương. Long tộc chi vương cảm nhận được trên người nàng huyết mạch cũng có thể đi đến cùng mình sắp xỉ cấp độ. Cho nên mới sẽ như thế. Hậu đỉnh trung vuốt cằm nói, đúng là như thế, bằng không mà nói qua nhiều năm như vậy, chúng ta làm sao người nào đều không có những cái kia long tộc chi vương hài cốt từng có phản ứng, thậm chí liền dỡ bỏ hắn hài cốt đều làm không được. Trương Sở Giai trầm giọng nói, hiện tại duy nhất vô pháp khẳng định chính là, cái kia long tộc chi vương đã từng khi còn sống, có phải hay không thần vương cấp độ. Chúng ta một mực suy đoán đều là khẳng định. Nếu như đúng vậy, như vậy, Lam liền cũng có khả năng đi đến cấp bậc kia. Có thần vương cấp, tự nhiên cũng là có thành lập thần giới khả năng. Mặt khác Tam Lão lúc này đều đã tụ tập tại Trương Sở Giai bên người, tựa như chúng tinh phủng nguyệt nhìn chăm chú lấy nàng. Đáng giá duy trì. Lão Hầu, chuyện hôm nay trước phải nghiêm khắc giữ bí mật, ngươi cái kia nguyên bản hướng tộc nhân bán nàng huyết mạch này kích thích chi pháp kế hoạch trước dừng lại. Này loại phóng thích lĩnh vực phương thức, tất nhiên sẽ tiêu hao huyết mạch của nàng lực lượng, nếu là ảnh hưởng nàng tu luyện tăng lên liền là phản tác dụng. Coi như là chúng ta, chỉ cần không phải lão sắp chết, tạm thời cũng không cần lại để cho nàng phóng thích, chờ nàng tăng lên tới cấp độ tiếp theo lại nói. Được rồi. Hậu đỉnh trung đáp ứng một tiếng. Trương Sở Giai hai mắt híp lại, trong mắt mơ hồ hào quang lấp lánh, không biết đang suy tư cái gì. Một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, nàng tựa hồ là có ý tưởng gì. Lam Hiên Vũ rời đi Thiên Long Tổng Thương Hội, trở về Thiên Long Tinh Xá. Hắn dĩ nhiên không có mặt ngoài nhìn qua như vậy suy yếu. Trước đó dùng trong cánh tay phải cửu thải long lực rót vào cho Trương Sở Giai. Hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn một chút. Thế mà nhường Trương Sở Giai khôi phục thanh xuân, đây là lúc trước hắn không nghĩ tới. Không thể nghi ngờ, ít nhất tại thời gian nhất định bên trong, Trương Sở Giai là khẳng định sẽ giúp đỡ chính mình. Có ủng hộ của nàng, thì tương đương với có tứ lão duy trì. 4 vị này lão long tại trong long tộc địa vị hết sức quan trọng. Trương Sở Giai là đã từng thiên long thứ tọa. Hậu Đỉnh Trung càng là đương đại thứ tọa Trung Chí Sương lão sư. Mặt khác hai đầu lão long có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng, thân phận địa vị cũng sẽ không kém. Có ủng hộ của bọn hắn, chính mình ít nhất cũng không cần như vậy cẩn thận chặt chẽ. Bất quá, hắn cũng không có chủ quan, mong muốn thực hiện kế hoạch của hắn. Mặt khác đều là mượn lực mà thôi. Chân chính bằng vào, vẫn là muốn chính mình có thể đột phá hạn mức cao nhất đi đến long tộc chưa bao giờ đi đến qua cấp độ mới được. Trở lại tinh xá, Bạch Tú Tú một cảm giác được khí tức của hắn liền theo minh tưởng bên trong tỉnh lại. Đi lâu như vậy, thế nào? Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, hẳn là xong rồi. Hắn đem chuyến này quá trình đơn giản giảng thuật một lần. Long tộc đệ nhất mỹ nữ. Đặc biệt đẹp không? Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ cười nói, không phải là chúng ta nam nhân mới quan tâm hơn loại lời này để sao? Bạch Tú Tú hừ một tiếng, nói, ngươi không phải nói nàng khôi phục thanh xuân sao? Ta là sợ ngươi dập dờn. Lam Hiên Vũ tức giận, dập dờn cái gì? Đây chính là sống vững vượt qua 5.000 năm lão long à. Bạch Tú Tú cười nói, không thể tính như vậy, nếu là thật tính bối phận, ngươi khẳng định phải cao hơn nàng à. Ngươi đừng quên Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư đều là tồn tại vạn năm. Lam Hiên Vũ sững sờ, không phải sao? Nếu như theo phụ mẫu ở đâu tới tính toán, bối phận của mình đây tuyệt đối là lớn đến đáng sợ. Luận bối phận, theo trứng rồng bắt đầu tính toán tuổi tác, chỉ sợ Trương Sở Giai thật là có điểm không đáng chú ý. Bạch Tú Tú nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ nói, không vội, ta tận lực cùng Trung Chí Sương muốn làm hải tộc trưởng khống, tương lai chi quân đội này tự nhiên là trưởng khống tại chúng ta trong tay, còn có luyện binh hiệu quả. Lần hội đấu giá này bốn vị lão long nhất định sẽ ủng hộ chúng ta, đến lúc đó chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ tốt trở về, vũ trang chúng ta chi quân đội này. Dĩ nhiên, chỗ tốt lớn nhất khẳng định là cho chính chúng ta người. Có bốn vị này duy trì, ít nhất tại long tổ nội bộ tạm thời sẽ không có vấn đề quá lớn. Có thể cho chúng ta một cái đầy đủ phát triển thời gian. Tiếp xuống liền xem cùng Thâm Hồng Chi vực này một trận chiến tình huống. Chúng ta nắm chặt tăng cao thực lực, đồng thời cũng biết Thâm Hồng Chi vực tình huống. Long mã buổi đấu giá lớn trước khi bắt đầu ta không thể đi ra ngoài, phải làm bộ suy yếu đang khôi phục thực lực. Đấu giá hội về sau, chúng ta nên có thể đi triệu tập Lam Hải tộc cái kia cỗ thực lực. Ta đây tiếp tục tu luyện. Bạch Tú Tú nói. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, có hắn ở bên người. Bạch Tú Tú tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, trải qua thành thần thuế biến về sau. Hiện tại Bạch Tú Tú băng phệ thuộc tính càng ngày càng tăng. Lại thêm mới lấy được màu xanh da trời thần long giáp, có thể nói là như hổ thêm cánh. Này nếu là tại đấu la liên bang bên trong, tuyệt đối có khả năng coi là cường giả. Thời gian 10 ngày thoáng qua đã đến, toàn bộ thiên long thành đều đã náo nhiệt lên, dòng người so thường ngày càng là nhiều hơn rất nhiều. Đến từ long mã liên bang các tộc tinh anh, cường giả, thương nhân tụ tập tại này tòa toàn bộ liên bang lớn nhất thành thị, chuẩn bị nghênh đón long mã buổi đấu giá lớn đến. Một cái có thể dẫn động toàn bộ liên bang đấu giá hội, hắn kích thước to lớn có thể nghĩ. Đấu giá hội sẽ trực tiếp tại Thiên Long quảng trường bên trên tiến hành. Tạm thời dựng sân bãi hoàn toàn do Thiên Long thành quân đội tới phụ trách khai thông, quản lý. Hiện tại có thể tham dự sân đấu giá lớn ra trận vé vào cửa sớm đã là một vé khó cầu. Mong muốn thu hoạch được một cái tham dự cạnh tranh tư cách, đây tuyệt đối là chuyện phi thường khó khăn tình. Cuộc bán đấu giá này ở thời điểm này cử hành, có thể nói là có rất nhiều trợ lực. Một cái là bởi vì trận này buổi đấu giá lớn là toàn bộ Long Mã Liên bang, cũng chính là toàn bộ Long Mã tinh hệ một lần loại cực lớn đấu giá hội. Đồng thời, đây cũng là Long Mã Liên bang thành lập đến nay lần thứ nhất này loại cực lớn chuyển động. Mà lại, càng là tại Thâm Hồng Chi vực tùy thời có khả năng phát động chiến tranh tình huống dưới tiến hành. Các tộc cao tầng đều biết, nhằm vào Thâm Hồng Chi vực tùy thời có khả năng xuất hiện, Long Mã Liên bang đã bắt đầu đông đảo bố trí. Cụ thể bố trí chỉ có chân chính cao tầng mới biết được. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, lần này buổi đấu giá lớn dưới loại tình huống này tiến hành, đủ loại tài nguyên giá cả nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Chiến tranh đều muốn bắt đầu, chiến tranh bắt đầu sau trọng yếu nhất liền là tài nguyên, vô luận là chiến tranh tài nguyên, vẫn là cơ sở sinh hoạt vật tư, đều sẽ là trọng yếu nhất. Thương nhân lợi lớn, đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội tốt, mà đối với các tộc các lãnh thủ tới nói, thừa dịp lần này buổi đấu giá lớn nhiều vì bản tộc thu hoạch một chút cần thiết tài nguyên cũng là cực kỳ trọng yếu. Cho nên, lần này buổi đấu giá lớn nhận coi trọng có thể nói là xưa nay chưa từng có. Muôn hình muôn vẻ dòng người nối liền không dứt. Thiên Long thành khổng lồ như thế diện tích, cũng đã không có bất luận cái gì khách sạn có khả năng cư ngụ. Sớm đã là kín người hết chỗ. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Thiên Long thành phương diện không thể không trong thành một chút đất chống dựng lều vải. Tạm thời cho thuê kẻ ngoại lai. Dĩ nhiên, đây là phải thu lệ phí. Buổi đấu giá lớn còn chưa bắt đầu. Thiên Long thành phồn vinh đã mang đến một bút tương đương không nhỏ của cải. Đây cũng là vì cái gì buổi đấu giá lớn muốn tại Thiên Long Thành tổ chức nguyên nhân. Ngoại trừ là thủ đô bên ngoài, Thiên Long thủ tọa cũng có thể giành chính ngôn thuận tại cuộc bán đấu giá này bên trên thu hoạch tiền lời A. Lam Hiền Vũ tại này thời gian 10 ngày bên trong, lại đi Thiên Long hội tham gia nhiều lần hội nghị, dùng hoàn thiện lúc trước hắn kiến nghị. Hiện tại thay đổi một cách vô chi vô giác ở giữa. Kế hoạch đã đưa vào danh sách quan trọng. Lặng yên vận chuyển. Vĩ Cường. Thanh âm dễ nghe vang lên. Thiên Long thủ tọa đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Ngồi ngay ngắn ở chỗ ở minh tưởng bên trong hắn, trong lòng không khỏi khẽ động. Theo bản năng thần thức liền nở rộ đến, thanh âm này tại trong đầu của hắn là quen thuộc như thế, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền đã phân biệt ra thanh âm lai lịch. Mẫu thân. Ngài xuất quan. Thiên Long thủ tọa trong nháy mắt đứng người lên. Đến ta nơi này một thoáng. Âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa. Được, Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường đáp ứng một tiếng. Trên thân ánh bạc phun trào, long lực bốc lên, liền đã lặng yên không tiếng động tan biến tại chỗ ở của mình bên trong. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đều không có trở về long giới tu luyện. Chiến tranh sắp bắt đầu. Thân là long tộc thủ lĩnh, càng là toàn bộ liên bang lãnh thủ. Hắn còn bận rộn hơn sự tình thật sự là nhiều lắm. Cũng chỉ có hắn có thể chân chính chấn được những cái kia liên bang các tộc. Cho nên hắn một mực lưu tại Thiên Long Thành, tiến hành các hạng công tác chuẩn bị. Bóng mờ lấp lánh, đây là một tòa thâm thúy hang động. Nhưng trong động quật tia sáng lại dị thường sáng ngời. To lớn trong động quật, chất đầy đủ loại bảo thạch, chân quý khoáng thạch. Giống đấu la liên bang đã từng đặc biệt chân quý không nguyên tinh, khối lớn chỉ có thể là tản mát tại vòng ngoài cùng địa phương. Riêng lớn hang động bị này chút sáng lấp lánh bảo thạch chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Cho dù là dùng Thiên Long thủ tọa định lực, khi hắn lúc đến nơi này, cũng vẫn như cũ không khỏi mặt lộ vẻ tham lam. Những tài phú này thật sự là quá kinh người, đây chính là mấy ngàn năm cất giữ A. Mà với hắn mà nói, tương lai những tài phú này người thừa kế cũng chính là hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn vị mẫu thân kia muốn rời khỏi cái thế giới này về sau mới được. Tại bản thân không có tử vong trước đó, long tộc tư nhân của cải là không thể xúc phạm. Bất luận cái gì long tộc đều là giống nhau. Đây là long tộc căn bản nguyên tắc. Xuyên qua một cái thông đạo, bên trong càng rộng rãi hang động đập vào mi mắt. Toàn bộ trong động quật, trên vách tường tất cả đều khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch. Dùng màu vàng kim, màu đỏ, màu trắng này ba loại màu sắc là chủ. Cho nên, cũng đem trong động quật phủ lên thành này loại xa hoa vô cùng màu sắc. Giang Vĩ Cường liếc mắt liền thấy được hang động ở giữa ngồi ngay ngắn người kia. Khi hắn thấy trong nháy mắt đó, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Tốc độ cao tiến lên mấy bước, quỳ mọp xuống đất, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, mẫu thân. Trương Sở Giai ngồi tại chính mình này chút chân bào ở giữa, tức giận, đứng dậy, khóc cái gì khóc, lão nương không phải phải chết. À, vị này tại trong long tộc chí cao vô thượng, toàn bộ long mã tinh hệ người thống trị cao nhất, Thiên Long thủ tọa cũng không nhịn được có chút mộng vòng, theo bản năng ngẩng đầu, lần nữa hướng mẫu thân nhìn lại. Tại trong lòng của hắn, mẫu thân vẫn luôn là toàn bộ long tộc xinh đẹp nhất nữ tính. Không có cái thứ hai mỹ lệ. Lúc nhỏ, hắn tận mắt chứng kiến qua mẫu thân mỹ lệ. Phụ thân sủng ái. Theo trình độ nào đó tới nói, Trương Sở Giai mặc dù là thứ tọa, nhưng trên thực tế, rất nhiều thủ tọa quyền lực đều là nàng nắm trong tay. Giang Vĩ Cường chính mình càng là tại mẫu thân chỉ điểm, từng bước một trưởng thành. Hắn cực kỳ rõ ràng tại trong long tộc, đã từng những long kỵ đó sĩ nhóm, các cường giả, thậm chí là bình thường long tộc nhóm đối với mẫu thân là như thế nào sùng bái. Đó là một loại thậm chí đều không dám sinh ra tham lam hừng hực. Ít nhất hắn hiện tại trong long tộc đều còn xa xa làm không được đã từng mẫu thân chỗ làm được như thế. Thế nhưng, long tộc tổng sẽ già yếu, bình thường tới nói, qua 3.000 tuổi liền sẽ tiến vào cấp tốc già yếu kỳ, đồng thời hướng phía ngã xuống phương hướng không thể nghịch phát triển. Thượng vị long tộc lại là long kỵ sĩ, có cường đại tu vi, sẽ trình độ nhất định trì hoãn. Nhưng coi như thế, có thể vượt qua 4.000 tuổi, cũng là phượng mao lân giác. Chính mình vị mẫu thân này, không biết tiêu hao nhiều ít thiên tài địa bảo, mới trở thành long tộc thứ một cái tuổi vượt qua 5.000 tuổi tồn tại. Mà chính hắn, hiện tại cũng đã gần muốn tiếp cận 4.000 tuổi. Chính là bởi vì đã bắt đầu tiến vào suy yếu kỳ. Hắn mới hiểu hơn mẫu thân có thể sống như thế lâu đời là khó khăn cỡ nào. Làm Giang Vĩ Cường hôm nay mắt thấy mẫu thân vậy mà khôi phục hình dáng khi còn trẻ, lại biến thành đã từng vị kia long tộc đệ nhất mỹ nữ, thần hỏa long kỵ sĩ thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên liền là hồi quang phản chiếu. Hắn vẫn luôn biết mẫu thân là thích trưng diện nhất. Hắn thấy, nay là mẫu thân dùng cuối cùng sinh mệnh lực chống đỡ lấy chính mình quay về thanh xuân. Đây là muốn bàn giao di ngôn. Dù sao, trước đó Trương Sở Giai đang bế quan thời điểm liền từng nói với hắn, lần này bế quan lúc kết thúc, liền là rời đi cái thế giới này thời điểm. Bởi vậy, ngày hôm nay Giang Vĩ Cường nghe được mẫu thân triệu hoán lúc, hắn tâm liền trong nháy mắt trầm xuống, nhận vì mẫu thân là đại nạn đã tới. Lại thêm Trương Sở Giai quay về thanh xuân, kiên định hơn hắn ý niệm trong lòng. Nhưng lúc này nghe Trương Sở Giai ngữ khí cùng lời nói, tựa hồ, giống như, cũng không là chuyện như vậy à. Đứng lên đi. Trương Sở Giai khẽ cười nói. Giang Vĩ Cường lúc này mới từ dưới đất đứng lên thân đến, tiến lên mấy bước, thần thức bao phủ, không sai, là mẫu thân khí tức à. Đã từng thần hỏa long kỵ sĩ, đó cũng là đạt đến long tộc tối đỉnh đỉnh tu vi tồn tại. Coi như là thâm hồng chi mẫu tự mình đến, cũng không có khả năng mô phỏng mẫu thân mình khí tức. Trương Sở Giai tùy ý hắn cảm thụ khí tức của mình, khẽ vuốt cằm nói, vẫn tính trầm ổn. Giang Vĩ Cường kinh ngạc phát hiện, mẫu thân sinh mệnh khí tức vậy mà thật theo nguyên bản đã suy bại đến cực hạn khôi phục một chút. Mặc dù vẫn như cũ tĩnh lặng, có thể ít nhất tạm thời giống như sẽ không có vấn đề. Trong vòng 5 năm, ta còn chưa chết. Người cũng đã biết, vì cái gì trên người của ta sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Trương Sở Giai trầm giọng hỏi. Giang Vĩ Cường có chút mờ mịt lắc đầu. Hắn thực sự nghĩ không ra. Mẫu thân loại tình huống này là như thế nào nghịch chuyển. Phải biết, biện pháp gì hắn đều nghĩ qua. Có thể là, làm long tộc hiện tại đệ nhất cường giả. Hắn đều nghĩ không ra biện pháp. Tìm không thấy có thể trợ giúp mẫu thân tài nguyên. Ai có thể tìm được đâu. Trương Sở Giai thản nhiên nói, Lam, cái tên này ngươi hẳn là không xa lạ gì đi. Là nàng. Thiên Long thủ tọa con ngươi trong nháy mắt dựng thẳng lên, ngài là nói, nàng giúp ngài khôi phục nhất định sinh mệnh lực. Là huyết mạch của nàng. Huyết mạch của nàng có thể lợi dụng. Hắn đối Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức tự nhiên là quen thuộc. Lập tức liền nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Trương Sở Giai thản nhiên nói, không sai, là nàng. Lão Hầu giúp nàng chế tạo thần long giáp chuyện này ngươi hẳn phải biết, là Trung Chí Xương an bài. Chế tạo thời điểm, cô nương này phóng xuất ra một cái lĩnh vực, đối với chúng ta này chút gần đất xa trời đám lão già này tới nói, đúng là có kích thích huyết mạch tác dụng. Từ đó sinh ra coi như không tệ hiệu quả. Lão Hầu theo bên trong lấy được chỗ ích không nhỏ, lúc này mới nghĩ đến chúng ta mấy lão già này. Liền để cho chúng ta cũng đến thử xem, không nghĩ tới, hiệu quả so trong tưởng tượng càng tốt hơn. Nghe mẫu thân giảng giải, Giang Vĩ Cường biểu hiện trên mặt khẽ biến, ánh mắt bên trong có âm tình bất định hào quang lập lòe. Nói như vậy, nếu như nàng có thể kéo dài cho ngươi ngươi rót vào loại huyết mạch kia lực lượng, liền có thể nhường ngài tiếp tục kéo dài tuổi thọ. Ngài cảm thấy, nàng huyết mạch này có khả năng hay không? Nói đến đây, Giang Vĩ Cường đáy mắt có một vệt lạnh lẽo lóe lên. Trương Sở Giai khoát khoát tay, nói, suốt ngày liền biết chém chém giết giết, cùng ngươi tử quỷ kia lão cha một dạng. Đứa nhỏ này ngươi bây giờ tuyệt không thể động. Ta mấy ngày nay kỹ càng đã điều tra tư liệu của nàng. Đầu tiên đến xem, nàng bản thân huyết mạch thiên phú cũng rất không tệ. Trọng yếu nhất vẫn là tại Thăng Long Đài bên trên xuất hiện tiến hóa tình huống. Các ngươi cũng đều tại Thăng Long Đài bên trên thử nghiệm kích phát, hiệu quả lại không tốt. Cái này đã chứng minh làm được trời ưu ái. Nhất là nàng tại thành thần về sau, huyết mạch lần nữa trên phạm vi lớn tiến hóa, độ kiếp đều là trước nay chưa có tình huống. Cửu thải thiên kiếp, cho dù là tại chúng ta niên đại đó cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Ý vị này, trên người nàng là thật sự có đại khí vận, đồng thời, còn có cực lớn cơ hội. Giang Vĩ Cường trầm giọng nói, huyết mạch của ta hiện tại kích phát đã đến cực hạn. Ta cảm thụ qua, trước đó cái kia bảy màu long lực nếu như có thể thời gian dài hấp thu, đối huyết mạch của ta là có nhất định kích thích hiệu quả. Nói cách khác, nếu như ta thôn vệ huyết mạch của nàng, nói không chừng ta liền có bước ra nửa bước cơ hội. Sở dĩ cùng với nàng tiến hành 10 năm ước hẹn, cũng là nghĩ nhìn một chút huyết mạch của nàng có hay không tại 10 năm này bên trong còn có thể có chỗ tiến hóa. Nếu như còn có thể tiếp tục tiến hóa, thôn vệ hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Mẹ, ta cũng đã không trẻ. Ta chưa hẳn có thể đợi đến nàng chân chính trưởng thành đến một bước kia cơ hội. Trương Sở Giai gật gật đầu, nói, ngươi ý tứ ta đều hiểu. Thế nhưng, tại nàng xưng là siêu thần cấp trước đó, ngươi tuyệt không thể động nàng. Đây là điểm thứ nhất. Lấy nàng trước mắt trưởng thành tình huống đến xem, mỗi một lần tu vi tăng lên, tiến hóa, huyết mạch cũng có thể tương ứng tiến hóa, cũng chính là trở nên càng mạnh, càng có cơ hội. Nếu như nàng tại thành tựu siêu thần cấp thời điểm, huyết mạch có thể lột xác thành loại kia cửu thải tình huống, nói không chừng. Long tộc hy vọng liền thật ở trên người nàng. Có thể là. Giang Vĩ Cường chần chờ nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết, vẫn là như vậy lỗ mãng. Trương Sở Giai trách cứ cắt ngang hắn. Tại trong long tộc, có thể đối vị này thiên long thủ tọa như thế, chỉ sợ cũng liền là trước mắt vị này thần hỏa long kỵ sĩ. Trương Sở Giai tiếp tục nói, Trung Chí Xương đã tại giao hảo nàng, thậm chí dẫn đầu một bộ phận Long Kỵ sĩ duy trì nàng, chuyện này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như nàng thật thể hiện ra đầy đủ thiên phú, ngươi cho rằng Trung Chí Xương bọn hắn những cái kia tuổi còn nhỏ Long Kỵ sĩ, sẽ để cho ngươi tùy tiện động nàng sao? Ngươi mặc dù là mạnh nhất, nhưng lại không phải duy nhất cường giả. Phạm vào nhiều người tức giận, ngươi cũng giống vậy khống chế không nổi cục diện. Giang Vĩ Cường ánh mắt ngưng lại, ta có nắm chắc. Trương Sở Dài khoát khoát tay, nói, ngươi muốn đổi một loại phương thức suy nghĩ, có thể lợi dụng, chỉ có thể là lợi dụng, mà không phải dùng nhất thủ đoạn cứng rắn. Trung Chí Xương đứa nhỏ này thiên phú cũng là cực tốt, đi theo lão hầu lúc tu luyện, liền biểu hiện ra đầy đủ thiên phú. Nói thật, hậu đình trung đó là bởi vì ta, mới cuối cùng làm ra nhượng bộ, không để cho Trung Chí Xương cùng ngươi tranh đoạt thủ tọa vị trí. Tộc bên trong tốt nhất tài nguyên cuối cùng vẫn là rơi vào trên người ngươi, bằng không mà nói, dùng Trung Chí Xương tại thần thức phương diện thiên phú, ngươi cuối cùng chưa hẳn có thể trở thành thủ tọa. Ngươi yên tâm, mẹ ngươi không có cao thượng như vậy. Ngươi là con trai của ta, vô luận lúc nào, ta đều chỉ sẽ vì con trai của ta suy nghĩ, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, Trung Chí Xương lại so với ngươi trong ấn tượng khó đối phó hơn. Nếu thật là xúc phạm đến nghịch lân của hắn, hợp lại, coi như ngươi có thể thắng, toàn bộ Long tộc cũng đều sẽ bị thương nặng. Giang Vĩ Cường trầm mặc, hắn biết. Mẫu thân nói là sự thật, đã từng chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Không thể nghi ngờ. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương ở trước mặt hắn cho tới bây giờ đều là cẩn giữ bổn phận. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng chân chính đứng ở hắn cấp độ này cấp bậc cường giả. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Toàn bộ trong Long tộc còn có một giờ Chí Xương. Hắn mặc dù có nắm bắt chiến thắng Trung Chí Xương, nhưng mong muốn không trả giá đắt vậy cũng là không thể nào. Trung Chí Xương hiển nhiên là tại Lam trên thân thấy được bọn hắn cái kia nhất hệ quật khởi hy vọng. Mà Trung Chí Xương tuổi tác muốn so hắn nhỏ đi rất nhiều. Có thời gian đi chờ đợi đợi. Mà lại, nương theo lấy gần nhất Thiên Long hội nghị tổ chức. Lam tại phương diện trí khôn chỗ hiện ra năng lực. Đã để một chút trung lập Long kỵ sĩ đối nàng điểm ấn tượng có gia tăng. Này chút Giang Vĩ Cường đều cảm thụ được. Thời gian 10 năm. Tại Long tộc lâu đời sinh mệnh thật không tính là gì. Nhưng hắn gần nhất lại có chút cảm giác được. Thật cho Lam 10 năm. Có lẽ, có nhiều thứ liền thật muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình phạm vi. Đây là hắn quyết không cho phép phát sinh tình huống. Cho nên, hắn kỳ thật gần nhất cũng đang tự hỏi. 10 năm này ước hẹn là không là quá dài. Trương Sở Dài nhìn xem nét mặt của hắn, nói, kỳ thật, còn có một cái biện pháp khác. Có thể cho ai cũng nói không nên lời ý kiến. Chỗ tốt còn tất cả đều quy chúng ta hết thảy. Giang Vĩ Cường nghi hoặc nhìn nàng, nói, ý của ngài là. Trương Sở Dài nói, ngươi tại Long giới cái kia không đáng tin cậy lão bà, kỳ thật sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa đi. Giang Vĩ Cường sững sờ, lông mày cau lại, nói, nhưng lúc cần thiết, nàng khẳng định vẫn là sẽ ủng hộ ta. Ngài cũng biết, tình huống của nàng hết sức đặc thù, lúc trước ta nếu lựa chọn nàng, mà lại, chính là tại ủng hộ của nàng hạ ta mới có thể đi đến một bước này. Trương Sở Dài thản nhiên nói, nhưng nàng liền hậu đại đều không thể vì ngươi sinh ra. Giang Vĩ Cường lông mày cau lại, nói, vậy ngài là có ý gì? Chẳng lẽ để cho ta đổi lại tọa Long? Chẳng lẽ ngài muốn cho Lam trở thành ta tọa Long? Điều đó không có khả năng đi. Nàng sẽ không đáp ứng. Trung Chí Xương bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không đáp ứng. Huống chi, nàng hiện tại còn quá yếu ớt. Trương Sở Dài lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Ta sẽ trước nhận hạ nàng làm con gái nuôi. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Ngươi có thể hiểu rõ. Giang Vĩ Cường trợn mắt hốc mồm nhìn xem mẫu thân, có thể là, ta so với nàng lớn nhiều năm như vậy, cái này, nàng không đẹp vẫn là huyết mạch không mạnh. Nếu như nàng vì ngươi sinh ra sau đó đời, nàng cái kia huyết mạch truyền thừa có phải hay không cũng có ngươi một bộ phận. Nàng xưng là thê tử của ngươi, tương lai vô luận là ngươi thống trị Long tộc vẫn là nàng thống trị Long tộc, còn khác nhau ở chỗ nào. Ngươi thân là Thiên Long thủ tọa, địa vị tôn sùng, tộc bên trong nữ tính cho tới bây giờ đều là muốn gì cứ lấy. Chẳng lẽ ngươi liền kéo không xuống điểm này mặt mũi? Ngươi có bao giờ nghĩ tới? Nếu để cho nàng trở thành thê tử của ngươi, Trung Chí Xương bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn lại nhiều nước đắng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Mà hết thảy nàng mang tới chỗ tốt, đều là ngươi. Giang Vĩ Cường thật ngây dại. Hắn chưa bao giờ hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Nhưng lúc này nghe lời của mẫu thân, hắn đột nhiên cảm giác được. Tất cả vấn đề tựa hồ cũng sẽ ở loại tình huống này sau khi xuất hiện giải quyết hết. Trương Sở Dài lạnh nhạt nói, cho nên, ngươi bây giờ không chỉ không thể đánh ép nàng, không thể cho nàng áp lực, ngược lại muốn trợ giúp nàng, thậm chí so Trung Chí Xương bọn hắn làm càng tốt hơn, coi nàng là thành thân muội muội đối đãi, không thể để cho nàng phản cảm ngươi. Hiểu ý của ta không? Có thể là, Long giới bên kia, nàng làm sao bây giờ? Giang Vĩ Cường cười khổ nói. Trương Sở Giai thản nhiên nói, đó là ngươi sự tình. Ngươi tự mình xử lý tốt. Thân là thượng vị giả, hiện tại càng là liên bang thủ lĩnh. Ngươi hẳn phải biết, vì củng cố tự thân địa vị, vì gia tộc của ngươi, vì quyền lực của ngươi cùng tương lai, như thế nào lấy hay bỏ. Giang Vĩ Cường trong mắt lập lòe phức tạp ánh sáng, Trương Sở Giai khoát tay một cái nói, tốt, ta mệt mỏi. Long mã buổi đấu giá lớn liền muốn bắt đầu, đây cũng là ngươi biểu hiện thời điểm. Mặc dù ngươi cũng lão, nhưng đem ngươi lúc còn trẻ thủ đoạn đều cho ta dùng đến. Vì nương cho phép ngươi không biết xấu hổ. Giang Vĩ Cường khóe miệng co giật, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ đi theo đuổi con gái. Chính mình có thể là Long mã liên bang lãnh tụ, thiên long thủ tọa A. Mẹ! Ngài để cho ta trở về trước hết nghĩ nghĩ, ngài nói tâm ta có chút loạn. Mà lại cũng không phải vội tại nhất thời, càng không thể làm quá rõ ràng, bằng không mà nói, Trung Chí Xương bọn hắn cũng sẽ có điều hoài nghi. Trương Sở Giai thản nhiên nói, cụ thể như thế nào kỹ thuật đó là chuyện của ngươi, ta đã nói cho ngươi cái gì là lợi ích tốt nhất sử dụng tình huống. Nhưng vô luận ngươi làm thế nào, nếu như ngươi muốn cho ta sống lâu một chút, tại nàng siêu thần cấp trước đó không thể động nàng. Nàng mỗi lần tiến hóa, huyết mạch trợ giúp ta, hẳn là đều sẽ để cho ta kéo dài lâu một chút tuổi thọ. Nói không chừng, liền thật sự có thể chờ đến ngày đó đến. Ta hiểu được. Thiên Long Quảng Trường. Sắc trời mới tảng sáng, to lớn Thiên Long Quảng Trường trên không, đã là long ngâm lượn lờ, trên bầu trời. Từng đầu cự long xoay quanh lặp đi lặp lại, triển hiện chúng nó thân thể cao lớn cùng kinh thiên uy áp. Thiên Long ngoài sân rộng vây, đã sớm bị dòng người tắc nghẽn con kiến chui không lọt. Một tòa thật to đài cao, liền xây dựng ở Thiên Long Quảng Trường cánh bắc, tọa bắc chiêu nam. Đài cao hai bên, riêng phần mình có 6 đầu cự long thủ hộ, tản ra cường thịnh long uy. Trước đài cao phương, hết thảy 108 tên thiên mã tộc người, triển hiện chính mình bản thể, cầm trong tay trường thương, hộ vệ phía trước. Hàng trước nhất vị trí, đều là rộng thùng thình thoải mái dễ chịu ghế sofa. Còn có chuyên môn từng cái ngăn cách. Vị trí hướng về sau kéo dài, là cầu thang hình chỗ ngồi. Có tới 4 vạn chỗ ngồi điểm khu vực khác nhau sắp hàng. Không hề nghi ngờ, càng là thấp vị trí tương đối mà nói lại càng kém một chút. Khoảng cách xa nhất, thậm chí liền đài bên trên tình huống đều không cách nào thấy rõ ràng. Đây cũng không phải là đấu la liên bang như thế có công nghệ cao thủ đoạn. Long mã buổi đấu giá lớn là tối vi truyền thống dơ bảng đấu giá phương thức. Mỗi người đều có thẻ số. Mà lại càng là hàng trước người đấu giá, càng có ưu tiên ra giá tư cách. Có thể ngồi ở kia loại mang ngăn cách trong rạp. Hoặc là địa vị tôn sùng, hoặc là tộc trưởng, có thể nói, đều là Long mã liên bang thân phận địa vị hiển hách nhất tồn tại. Ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi tại to lớn tạm thời phòng đấu giá phía trên bầu trời tiếng long ngâm vẫn như cũ là nối liền không dứt. Bên ngoài dân chúng càng nhiều chỉ là vì mắt thấy trận này rầm rộ. Liên bang phương diện cũng sớm đã điều khiển hàng loạt quân đội, tất cả đều là có mạnh chiến chủng tộc tạo thành, ở ngoại vi duy trì trật tự. Bố cáo đã sớm ban bố trí xong. Phàm là tại lần hội đấu giá này bên trên kẻ nháo sự, quân đội có quyền tạm thời xử trí. Giết không tha. Hiện tại Long mã liên bang vừa mới thành lập không lâu. Chính là chỉnh hợp then chốt giai đoạn. Có loại tộc đến đây gây rối đó là hết sức chuyện có thể xảy ra. Đối với cái này, Long mã liên bang phương diện cũng đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị. Tại nhiều như vậy siêu cấp cường giả chấn giữ tình huống dưới, mong muốn nhiễu loạn cuộc bán đấu giá này, trừ phi là Thâm Hồng Chi Mẫu tự mình đến mới có thể. Dưới đài, trung ương nhất là một cái to lớn bao xương, so chung quanh những cái kia bao xương 10 cái cộng lại còn muốn lớn hơn một chút. Dạng này khổng lồ bao xương hết thảy có 2 cái. Một cái là thuộc về Long tộc, một cái khác tự nhiên là thuộc về Thiên Mã tộc. Dùng khen ngợi lộ ra 2 đại chủng tộc địa vị. Đấu giá hội sẽ tiến hành dòng dã 3 ngày thời gian, bởi vì đem muốn tham dự bán đấu giá đồ vật rất nhiều. Rất nhiều người đấu giá lớn nhất cũng sớm đã tới. Thiên Long Quảng Trường bên trên đấu giá ghế thật sự là nhiều lắm. Dựa theo quy củ, chỉ cần đấu giá bắt đầu, bất kỳ người nào liền không thể lại đi động, chỉ có thể ngồi tại chỗ. Đấu giá trong lúc đó, thậm chí không cho phép đi toilet, một khi rời tiệc, coi như là từ bỏ đấu giá. Đối với các cường giả tới nói này tự nhiên không tính là gì. Trong cơ thể chất bẩn đều có thể dùng tự thân năng lượng hóa đi, nhưng đối với kẻ yếu tới nói, vậy dĩ nhiên là làm không được. Cho nên, đây cũng là cạnh tranh một cửa ải. Thân là Thiên Long hội thành viên, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tự nhiên không cần đi sớm như vậy. Mãi cho đến khoảng cách đấu giá hội sắp bắt đầu, mới có nhân viên công tác đến đây thông chi. Cầm lấy một viên màu bạc không nguyên tinh giao cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Thần thức quét qua không nguyên tinh, không gian định vị hoàn thành. Ánh bạc lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liền đã xuất hiện ở Thiên Long Quảng Trường lên. trận trận long ngâm vang vọng đất trời. Toàn bộ Thiên Long quảng trường cùng với Thiên Long chung quanh quảng trường, tụ tập có tới hơn 100 vạn các tộc dân chúng cùng với tham gia bán đấu giá người đấu giá. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú kinh ngạc phát hiện, chính mình xuất hiện đến địa phương là tại một cái ghế lô bên trong, trong rạp phi thường lớn, hình cung sắp hàng một vòng chỗ ngồi có tới hơn 20 tấm nhiều. Đều là giày rộng sofa lớn, đủ loại chân quý thức ăn, đồ uống bày ra ở phía trước trên mặt bàn. Ngay phía trước liền là bàn đấu giá, theo bọn hắn vị trí này, có thể vô cùng rõ ràng thấy trên đài đấu giá tình huống. Chúng ta tại đây bên trong. Bạch Tú Tú nghi ngờ hỏi Lam Hiền Vũ nói. Lam Hiền Vũ lôi kéo nàng đi ra bao xương hướng chung quanh nhìn một chút. Lập tức liền xác nhận bọn hắn lúc này vị trí là toàn bộ sân đấu giá lớn chỗ tốt nhất. Không thể nghi ngờ. Đây là long tộc chuyên môn. Mà lại có lẽ vẫn là long kỵ sĩ nhóm chuyên môn. Lúc này, trong rạp còn không có những người khác tại. Bọn hắn là sớm nhất tới. Không biết, trước chờ một chút đi, không vội mà nhập tọa. Lam Hiền Vũ trong lòng có phán đoán, nhưng cũng không nóng nảy nhập tọa. Đúng lúc này, một tên thượng vị long tộc đi tới, cung kính nói, Lam đại nhân, Tú Tú đại nhân, hai vị có khả năng nhập tọa. Chỗ ngồi của các ngươi ở chỗ này. Vừa nói, dẫn dắt bọn hắn lần nữa tiến vào trong rạp, hai người vị trí tại mặt bên sang bên địa phương.